Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Nữ Bạt. Đây chính là biển cả sao? Đông Hải Tân, nữ hoa nhìn xem trước mặt biển cả, một đôi trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ cùng sợ hãi thán phục. Nàng vui sướng tại trên bờ biển chạy tới chạy lui, lưu lại từng chuỗi linh lung dấu chân. Trên bờ biển những cái kia thiên hình vạn trạng vỏ sò càng làm cho chưa bao giờ thấy qua những thứ. Này nữ hoa mở rộng tầm mắt, mỗi nhặt được một cái đẹp mắt vỏ sò, nàng đều sẽ phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Nhưng mà, nữ hoa không biết là, tại nàng không thấy được địa phương, lúc này đang có hai người đang nhìn nàng, một là tên đạo nhân, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là bị bao phủ tại một đoàn hắc vụ bên trong. Để người thấy không rõ hư thực, nhìn xem trên bờ biển tiểu nữ hoa, kia hắc vụ ở trong bóng người cười khanh khách nói, thật là một cái đáng yêu nữ hài nhi đâu, chuẩn đề, người đầy thế mà cũng hạ thủ được. Nghe lời nói ở giữa ý tứ, đạo nhân kia lại là Tây Phương hai thánh chi nhất chuẩn đề đạo nhân. Chỉ là, lúc này chuẩn đề sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Hắn vì Tây Phương tám bộ trùng kế hoạch, muốn mượn người hoàng con gái tính toán long tộc. Chỉ là, loại chuyện này mặc dù hắn làm ra được, nhưng có thể làm ra tới là một mã chuyện. Bị người đụng vào lại là một mã chuyện. Hắn đường đường thánh nhân tôn sư, thế mà đang tính kế một cái tiểu nữ hài nhi, mặc kệ là bởi vì cái gì, trên mặt mũi chung quy là không dễ nhìn. Bất quá chuẩn đề dù sao cũng là chuẩn đề, thánh nhân ở trong da mặt số một số hai tồn tại. Rất nhanh, chuẩn đề liền điều chỉnh tốt tâm tính. Hắn lườm bóng đen một chút, thản nhiên nói, làm sao chỗ nào cũng có ngươi. Bần đạo suy nghĩ chuyện này cùng ngươi cũng không có cái gì quan hệ đi. Tại sao không có quan hệ? Bóng đen hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem nữ hoa nói, nữ bạt trước kia thế nhưng là thủ hạ của ta. Hiện tại ngươi mượn nữ bạt đi mưu hại tiểu nữ hài này còn có long tộc, còn nói không quan hệ với ta. Nữ bạt là thủ hạ ngươi. Chuẩn đề sững sờ, lập tức lông mày liền chăm chú nhăn lại. Nữ bạt mặc dù năng lực tương đối cổ quái, nhưng là trên người nàng nhưng không có nửa điểm ma khí. Làm sao có thể là thủ hạ của ngươi? Ma khí, bóng đen khinh thường cười. Lúc nào cần thông qua ma khí tới phân biệt một người phải chăng là ma rồi? Chuẩn đề, uổng cho ngươi vẫn là thánh nhân. Nữ bạt nhà đầu này mặc dù tâm địa thiện lương, không muốn thành ma, nhưng vấn đề là thiên phú của nàng lại chú định nàng trời sinh chính là ma a. Chuẩn đề im lặng, lời này hắn không có cách nào phản bác. Chỗ đến, đất càn nghìn dặm, liền xem như thật ma chỉ sợ cũng không làm được chuyện như vậy. Nhưng mà cái này lại chỉ là cái kia nữ bạt tự mang vầng sáng bị động. Dưới loại tình huống này, coi như nàng một chuyện xấu không có làm, thế nhân cũng biết nhìn tới như ma. Trầm mặc một hồi, chuẩn đề thản nhiên nói, vì lẽ đó hôm nay ngươi muốn ngăn cản bần đạo sao? Ngăn cản ngươi? Nghe vậy, bóng đen kia phảng phất nghe được cái gì thật buồn cười lời nói đồng dạng. Ta tại sao phải ngăn cản ngươi? Cái này nữ oa thế nhưng là nữ bạt số lượng không nhiều thân cận người. Chuẩn đề nói, ta mới vừa nói, nữ bạt nàng liền là quá thiện lương, nhưng mà, nàng nhưng lại không biết, nàng không muốn thương tổn người khác, nhưng cũng không đại biểu người khác liền không muốn thương tổn nàng. Cô bé này cùng long tộc ở giữa nhân quả là bởi vì nàng mà lên. Nếu để cho cô bé này bởi vì nàng thiện lương mà chết ở long tộc trên tay, người cảm thấy sẽ như thế nào đâu? Bóng đen khẽ cười nói, có chút dừng lại. Bóng đen tiếp tục nói, về phần cô bé này chết sống, lại cùng ta có liên can gì? Lời của bóng đen để chuẩn đề trong lòng hơi rét. Thì ra là thế, chỉ sợ hắn mượn nữ bạt sự tình đi mưu hại long tộc. vốn là tại vị này tính toán chung đi. Không hổ là ma tổ, cũng thật là đáng sợ đâu. Bất quá, chuyện này có thể là ngươi kiếm lời, nhưng nếu như sự thành, bần đạo ta cũng không lỗ. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề nói thẳng, đã như vậy, kia bần đạo liền động thủ. Hắn đưa tay xa xa đối trên bờ biển nữ oa một điểm. Một điểm linh quang lặng yên không tiếng động theo hắn giữa ngón tay toát ra. Tại nữ oa không có chút nào phát giác tình huống dưới rơi xuống nàng đeo trên cổ một viên bùa hộ mệnh bên trên, lập tức, một cỗ vô hình chấn động liền từ bùa hộ mệnh trung truyền ra. Hướng về trong Đông Hải truyền bá đi qua, bên cạnh, bóng đen chỉ là lẳng lặng nhìn, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Ngao Bính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử, bất quá, mặc dù là Tam Tử, nhưng vừa đến bởi vì Ngao Bính mẫu thân có phần bị Đông Hải Long Vương sủng ái. Thứ hai chính Ngao Bính cũng thiên tư, tài cán xuất chúng, vì lẽ đó hắn có phần bị Đông Hải Long Vương coi trọng. Đem Tuần Sát Hải Cương làm việc cũng giao cho hắn. Dưới loại tình huống này, dần dà, Ngao Bính liền nuôi thành một cỗ ngạo khí. Nhưng mà Ngao Bính gần nhất tâm tình nhưng là không tốt lắm. Đoạn thời gian trước, hắn như thường lệ dẫn đội tuần sát tứ phương hải vực. Sau đó đột nhiên phát hiện có một nơi giữa thiên địa thủy linh khí đang điên cuồng giảm bớt đây. Chính là ở trên biển, toàn bộ hồng hoang thủy linh khí phong phú nhất địa phương. Theo bản năng, Ngao Bính liền cảm thấy có phải là có bảo bối gì xuất thế. Thế nhưng là, tại hắn đuổi tới cái chỗ kia sau, hắn mới phát hiện, chỗ nào là bảo bối gì xuất thế. Hắn ở chỗ đó, chỉ có thấy được một tên nữ tử áo xanh. Chỉ là như vậy cũng chẳng có gì. Nói không chừng là bảo bối bị nữ tử kia nhặt chứ sao. Nếu thật là dạng này, Ngao Bính cũng chỉ có thể tự nhận không may. Về phần giết người đoạt bảo, hắn còn khinh thường ở lại làm loại sự tình này. Vấn đề là, đến nơi đó sau Ngao Bính mới phát hiện, trước đó thủy linh khí biến mất căn bản không phải bởi vì cái gì bảo bối xuất thế. Thủy linh khí biến mất đầu nguồn liền là nữ tử kia. Nữ tử kia vị trí giữa thiên địa thủy linh khí, không phải bị buộc tán, cũng không phải bị hấp thu, mà là trực tiếp bị chuyển hóa thành một loại Ngao Bính xem không hiểu đồ vật. Ngao Bính cũng không biết loại đồ vật này là bạt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu được. Trước mắt nữ tử áo xanh đối Vu Tứ Hải, đối với Long tộc đều là thiên đại tai họa. Long tộc sở dĩ trời sinh liền có thể thi mây vải mưa, bằng vào chính là Long tộc trời sinh đối thủy linh khí thân cận. Nhưng mà, trước mắt nữ tử áo xanh này vị trí, cũng không thấy nàng làm cái gì. Thủy linh khí thế mà liền trực tiếp không có, bị chuyển hóa thành những vật khác. Thậm chí Ngao Bính có thể rõ ràng cảm nhận được, loại kia hắn xem không hiểu đồ vật, đối với hắn thủy thuộc tính thần thông có cực lớn áp chế. Hắn thậm chí liền thi mây vải mưa thiên phú thần thông đều khó mà dùng ra. Lúc ấy, mặc dù cũng không biết áo xanh nữ tử kia là ai, nhưng là trong lòng to lớn uy hiếp cảm giác vẫn là chiến thắng Ngao Bính lý trí. Hắn theo bản năng liền đối tên kia nữ tử áo xanh xuất thủ, nhưng mà cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Hắn tại tên kia nữ tử áo xanh thủ hạ thảm bại. Mặc dù tên kia nữ tử áo xanh chẳng biết tại sao tha tính mạng của hắn, nhưng là đây càng để Ngao Bính cảm thấy khuất nhục cùng không có sức. Khuất nhục chính là hắn đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử thế mà cần nhờ người khác bố thí mạng sống, vô lực là như thế một cái long tộc to lớn uy hiếp ở trước mặt hắn, hắn lại không có sức giải quyết. Từ sau lúc đó, tên kia nữ tử áo xanh liền biến mất tại trên biển. Mặc dù Ngao Bính đem chuyện này nói cho hắn cha Vương Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, nhưng lại vẫn không có tìm tới áo xanh nữ tử kia tung tích. Mà bởi vì một mực không có tìm được tên kia nữ tử áo xanh,